Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2538, khói lửa đốt Nam Thượng Hải. Trần Trọng Kỳ khuyên can kế hoạch bắt đầu về sau. Cục an ninh khiến bộ thành phòng một lữ loại nhà khúc lập tức hưởng ứng. Xuất lĩnh 3.000 người, đánh xuyên qua bộ tư lệnh xung quanh chế độ quân nhân khu. Cưỡng ép tiếp quản nơi này. Nói trắng ra, đây là vì khống chế Trần Trọng Nhân bản nhân. Cùng lúc đó, ủng binh hơn 2 vạn Nam Thượng Hải cục an ninh khiến bộ tư lệnh Trần Hải người trong nhà bị thân. Thể uy hiếp, nếu như thành phòng binh sĩ can thiệp cao tầng đối thoại. Vậy hắn cả nhà có thể đều muốn lành lạnh. Nhưng Trần Hải cho tham mưu trưởng trả lời là, Nam Thượng Hải thành phòng bộ đội sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiếp viện bộ tư lệnh. Cho dù cả nhà của hắn chết sạch, cũng sẽ cam đoan Trần Trọng Nhân an toàn. Lời nói này một chút mau bệnh đều không có. Nhưng Trần Hải tại cho cục an ninh khiến cấp dưới đạt mệnh lệnh tác chiến về sau. Tầng dưới sĩ quan lại lầm bà lầm bầm. Từ đầu đến cuối đều tại do dự thức tập hợp binh. Là bọn họ cũng muốn phản sao? Căn bản không phải là những quân quan này không dám động. Mặc dù Trần Hải nói cho dù hy sinh chính mình cả nhà, cũng muốn bảo vệ Trần Trọng Nhân an toàn. Nhưng người phía dưới có thể tin hết lời này sao? Nếu như bọn họ thật mang binh động, cái kia Trần Hải cả nhà bị pháo hỏa tiễn xử lý. Cuối cùng cái nồi này người nào đến cõng đâu? Người nào mẹ nó động trước? Sau đó khẳng định làm ai vậy? Giờ phút này, Nam Thượng Hải thành bên trong còn có một chút lưu ngôn phỉ ngữ tại khắp nơi loạn truyền. Có người nói Trần Hải nguyên bản cũng là đồng ý cùng xuyên phủ. Khu 8 khai chiến, cho nên trước mắt hắn cũng tại quan sát, nhìn Trần Trọng Kỳ có thể hay không làm ra kết quả. Nếu như có thể, vậy mình liền một lần nữa đứng đội. Nếu như không thể, vậy hắn là cả nhà bị uy hiếp bi thảm tư lệnh. Chỉ cần tại mấu chốt lúc lộ diện, liền có thể tẩy thoát sự phản loạn của mình hiểm nghi. Bởi vì rất nhiều người không tin. Đường đường cục an ninh khiến bộ một tay. Người trong nhà có thể nói bị uy hiếp. Liền bị uy hiếp. Tóm lại, Nam Thượng Hải nội bộ hiện tại nói cái gì đều có. Nhưng mọi người cũng đều rõ ràng. Buổi tối hôm nay Trần hệ thượng tầng phong báo. Trung quy sẽ có một cái kết quả. Loại nhà khúc tại đánh xuyên qua chế độ quân nhân khu về sau. Lập tức mệnh lệnh bộ đội vây chết bộ tư lệnh. Chuẩn bị hiệp trợ Trần Trọng Kỳ khống chế lại. Trần Trọng Nhân chờ thượng tầng tướng lĩnh. Nhưng vào lúc này, Nam Thượng Hải phòng ngừa bạo lực đại đội, đặc công đại đội, đột nhiên tập kết hơn 2.000 người. Vào thẳng vào bộ tư lệnh khống chế chế độ quân nhân trong vùng. Đi lên không nói hai lời. Trực tiếp liền cùng loại nhạc khúc bộ đội kết giao hòa. Song phương tại bộ tư lệnh xung quanh kịch chiến, tiếng súng truyền khắp Nam Thượng Hải thành. Bộ tư lệnh trong đại lâu, Trần Trọng Nhân đội cảnh vệ bí mật tụ tập tại hậu viện. Người đầu lĩnh sắc mặt nghiêm túc nói ra, tham mưu trưởng hạ lệnh, chúng ta tùy thời chuẩn bị phá vây. Phải, cảnh vệ sĩ quan toàn bộ cúi chào hô. Phòng họp bên trong, Hà Đông đến xem cửa phòng đóng chặt phòng nghỉ. Nhíu mày hướng về phía Trần Tử Huy nói ra, ta cũng không biết còn có cái gì có thể nói. Trực tiếp để loại nhạc khúc xông tới. Khống chế cục diện được rồi. Không nên gấp, cứ chờ một chút. Trần Tử Huy cái trán bốc lên mồ hôi mịn nói. Tích linh linh, một trận chuông điện thoại vang lên. Trần Tử Huy tiếp thông điện thoại. Huy, đặc công đại đội, phòng ngừa bạo lực đại đội đến. Nhân số không ít. Người tranh thủ thời gian thúc giục bến cảng bên ngoài viện quân vào thành. Không phải vậy một khi cục diện mất khống chế, Trần Hải mụ hắn, khẳng định có chỗ tỏ thái độ. Loại nhà khúc giọng nói cấp bách nói. Ngoặc kép, ta đã biết, Trần Tử Huy nhíu mày đáp. Làm xong chuyện của ngươi, ta thúc giục một bên khác. Được, hai người kết thúc cuộc nói chuyện về sau. Trần Tử Huy nhúng tay hướng về phía Hà Đông tới nói. Lập tức cho Trần Phong gọi điện thoại. Hỏi hắn đến chỗ nào. Ân, Hà Đông đến gật đầu. Ngươi qua đây. Trần Tử Huy hướng về phía phó quan của mình xua tay. Cái sau đi tới gần khom lưng nghe lấy phân phó. Người đi một chuyến phòng nghỉ. Chấm ngoặc kép, mấy chục giây sau, phó quan đẩy cửa đi vào phòng nghỉ. Hướng về phía Trần Trọng Kỳ nói ra. Tổng chỉ huy, ta có việc bận báo cáo. Trần Trọng Nhân cũng không ngẩng đầu. Chỉ nhíu mày nhìn xem bàn cờ. Phó quan đi tới gần. Ghé vào Trần Trọng Kỳ bên tai nói ra. Nội thành lực lượng canh gác đến chi viện bộ tư lệnh. Có hơn 2.000 người. Nhưng hiện nay loại nhạc khúc còn có thể khống chế lại cục diện. Chấm ngoặc kép, Trần Trọng Kỳ nghe tiếng đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía đại ca của mình. Hướng phó quan trả lời. Người đi đi. Nam Thượng Hải Nam quan miệng. Mạnh tì. Phó trấn mang theo bên trên 100 tên xuyên phủ hệ nhân mã. Đi tới số 3 trạm kiểm tra lối vào. Các ngươi là một phương diện nào? Đóng giữ sĩ quan người phụ trách. Nhíu mày hỏi một câu. Xuyên phủ Mạnh tì. Là Trần Tuấn Tổng chỉ huy bắt chuyện qua. Để chúng ta vào thành. Mạnh tì về. Trần Tuấn hiện tại không dùng được. Sĩ quan người phụ trách lắc đầu. Người cho các ngươi thượng tầng gọi điện thoại. Bây giờ lập tức, Mạnh tì chỉ đối phương trả lời. Sĩ quan người phụ trách nghe tiếng lập tức lấy ra đối nói. Đi đến một bên cùng thượng tầng trao đổi. 30 giây sau, sĩ quan hướng Mạnh tì cúi chào. Các ngươi có thể tiến vào. Ngoặc kép, xe cùng thương cũng muốn vào. Có thể, đối phương gật đầu. Đón đầu về sau, Mạnh tì mang theo phó trấn đám người. Ngồi xe quân đội cấp tốc tiến vào nội thành. Nam Thượng Hải chủ bến cảng số 2 trên đường. Số lớn toàn bộ địa hình Việt dã xe quân đội xông vào nội thành. Dọc theo quy định tiến đường. Chuẩn bị chạy tới Trần hệ bộ tư lệnh. Trên xe, Trần Phong nới lỏng cổ áo. Quay đầu nhìn xem vòng ngoài bến cảng phong cảnh. Đột nhiên nhíu mày nói một câu. Cái này số 2 đường. Lúc nào trở nên như thế trống không? Đúng vậy a, xung quanh quân dụng trụ sở huấn luyện không có bất kỳ ai. Chỉ huy phó cũng cảm giác khá là quái. Dị nói, Trần Phong nhíu mày. Lần thứ 2 thúc giục nói. Mệnh lệnh bộ đội, lại tăng nhanh điểm tốc độ. Ngoặc kép, Cửu Giang phương hướng. Tần Vũ đã rời khỏi chủ thành. Bí mật đuổi tới lịch chiến bộ chỉ huy. Người vào nhà về sau. Tất cả mọi người đứng dậy. Cúi chào hô. Tổng tư lệnh tốt. Tần Vũ mặc tướng tá đầu áo khoác. Lắc nhẹ tay hô. Ngồi. Mọi người ngồi xuống. Tần Vũ đi tới chủ vị. Nâng đỡ micro nói ra. Ta đến chính là đốc chiến. Nhìn xem trận làm sao đánh. Không chịu trách nhiệm cụ thể sắp xếp. Còn lại để trải qua tư lệnh an bài đi. Lịch chiến nghe tiếng tiếp lời đầu. Giọng nói âm vang có lực nói. Mụ hắn. Chu Hệ còn đang chờ súng vang lên làm hiệu. Cái kia ta liền cho hắn cái ám hiệu. Ta bộ chủ lực. Không cần phải để ý đến Nam Thượng Hải phát sinh cái gì. Từ giờ trở đi. Tất cả tham chiến nhân viên. Cho ta dùng tốc độ nhanh nhất hướng Lư Hoài phương hướng đẩy tới. Tranh thủ để Chu Hưng Lễ cũng đem bình dưỡng khí treo lên. Phải. Chúng tướng đứng dậy cúi chào. Sau 10 phút, lịch chiến bộ chủ lực theo Cửu Giang cánh bắc đẩy về phía trước vào. Tuyến đầu 4 cái đoàn bộ đội chủ lực. Dùng xe bọc thép đèn pha. Không ngừng hướng Chu Hệ khu vực phòng thủ lập lòe ánh sáng. Chu Hệ khu vực phòng thủ tham mưu tác chiến bộ đều mộng bê. Không rõ ràng đây là ý gì. Bởi vì bọn họ căn bản không biết Nam Thượng Hải bên kia cụ thể hành động là cái gì. Mụ hắn, cái này lịch chiến bộ đội uống lộn thuốc. Không ngừng hướng chúng ta lắc lư đèn lớn là ý gì đâu. Một tên tham mưu khó hiểu nói thầm. Ầm ầm, tiếng pháo ở vòng ngoài vang lên. Phụ trách chiến trường điều tra sĩ quan. Lập tức đứng dậy nói ra. Quân địch hướng ta khu vực phòng thủ khai hỏa. Tuyến đầu chiến trường. Xông lên A, tối nay giải phóng phương Nam chiến trường Á, như nước biển bộ đội bình thường, xông về Chu Hệ khu vực phòng thủ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.